Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, chương 2043, tiêu tộc tức giận. Trung ương mỏ trong vùng, hơn 30 tên nhân tài kiệt xuất, đồng thời nhằm vào cùng ta, để cho ta không thể không sớm ly khai, dưới mắt ta đã thối lui ra khỏi tạo hóa tranh đoạt. Chẳng lẽ các người vẫn không chịu buông tha ta sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng mở miệng, theo Ngô Lỗi ý trong lời nói, đem chính mình sắm vai trở thành kẻ yếu. Hắn nói chuyện ngữ khí rất lạnh tranh thủ người đồng tình tâm, ba đại bất bại thế gia, trung thiên thế giới các đại môn phái, đều là mỗi người kính sợ. Các ngươi hôm nay làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ 3000 giới những người khác phản đối sao? Theo Thanh Lâm này lời ra khỏi miệng, ba đại kim ảnh chúa tể đều là vô ý thức chịu động dung. Bọn hắn là kim ảnh chúa tể, lại là ba đại bất bại thế gia trưởng lão cấp nhân vật. Thật đúng là sợ người khác nói bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm, Tô Trung Ngự, Ngô Mạnh Phục đều là sắc mặt phức tạp, không tốt lại nói thêm cái gì. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức ý thức được, Tiêu Phục Thiên Chi Tử, những người này có lẽ đều còn không biết, trung ương mỏ trong vùng đã phát sanh hết thảy, bọn hắn cũng đều chưa từng phát giác, nói cách khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có này phản ứng. Ba đại bất bại thế gia đối với Thanh Lâm cải biến thái độ. Thế nhưng mà trung thiên thế giới các đại môn phái cường giả lại không có. Tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ trước khi, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đã khiến cho nhiều người tức giận. Các đại môn phái truyền nhân, cũng hoàn toàn là giây lát, chốc lát mà thôi, giả bộ như tôn trọng Thanh Lâm. Trên thực tế tuy nhiên cũng đối với Thanh Lâm tràn đầy nộ khí. Được làm vua thua làm giặc. Hắn chiến thiên như là đã ở chính giữa mỏ trong vùng tao ngộ thất bại. Đã từng châm đối với chúng ta làm những chuyện như vậy. Nên có một nhắn nhủ. Quả nhiên, thế gian không có ai là vĩnh viễn vô địch. Đừng nhìn chiến thiên tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ trước khi biểu hiện cường thế. Tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ. Còn không phải như vậy bị tất cả đại nhân tài kiệt xuất liên thủ đánh bại. Chiến thiên kẻ này, quá mức không chừng mực, quá mức khí thế khinh người, hắn nên vì hắn đã từng làm ra hết thảy, trả giá thật nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, các đại môn phái cường giả nghị luận không chỉ, cũng đồng thời hướng phía trên bình đài tiến sát mà đi. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng ra tay, thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi muốn ly khai. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi dưới mắt song phương chưa từng vạch mặt, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi lại sắm vai kẻ yếu thân phận. Bọn hắn nếu là cưỡng ép đi ra ngoài, chỉ sợ trước khi chỗ kiến tạo hết thảy, đều muốn không còn tồn tại. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tĩnh quan thế cục phát triển. Đúng lúc này, Thanh Lâm trong lúc vô tình chú ý tới, có một chuyến 5 tên tiêu tộc truyền nhân, thần thái trước khi xuất phát bối rối đi tới nơi này một mảnh trong sơn cốc. Bọn hắn trực tiếp đi về hướng Tiêu Phàm lão giả, tại Tiêu Phàm bên tai một hồi nói nhỏ, sau đó tựu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Ngô huynh, chúng ta đi mau. Trong nháy mắt, Thanh Lâm liền ý thức được không đúng. Hắn nhanh chóng nhắc nhở Ngô Lỗi, sau đó không nói hai lời, tựu đi xuống bình đài, hướng bên ngoài sơn cốc phóng đi. Trung ương khu vực khai thác mỏ sự tình cũng không nói gì tinh tường trước khi. Các ngươi hai người, mơ tưởng rời đi, thời khắc mấu chốt, nghiêm tung chắn Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trước mặt, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Trong ánh mắt hiển thị rõ trả thù chi sắc. Nghiêm Tung chính là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ 5. Thực lực không tầm thường, vốn dùng thực lực của hắn là hoàn toàn khả dĩ tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ. Không nghĩ đang nhận được Thanh Lâm nhằm vào, bị ngăn cản tại bên ngoài. Đối với cái này Nghiêm Tung một mực canh cánh trong lòng. Thương thế tận phục sau cũng một mực chưa từng rời đi. Vì chính là đợi một thời cơ, thừa cơ đối với Thanh Lâm triển khai trả thù. Chiến Mỗ chỗ tao ngộ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Thanh Lâm phản ứng nhưng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Một tiếng quát khẽ lối ra đồng thời, Diệt Thiên Thủ cũng đã mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn. Một trường oanh đã rơi vào Nghiêm Tung trên ngực, không kịp có này nhất biến. Nghiêm Tung bất ngờ không đề phòng, căn bản đến không kịp né tránh. Diệt Thiên Thủ một kích, uy lực rất mạnh, trực tiếp đem Nghiêm Tung như là một cái phá bao cát đồng dạng, sinh sinh đập bay đi ra ngoài. Thấy vậy hình ảnh, chung quanh các đại môn phái cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Sâu là Thanh Lâm một trường chi lực cảm thấy rung động. Ở nơi này là tao ngộ thất bại về sau biểu hiện. Chiến Thiên, cái này rõ ràng tự là thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh thể hiện. Trước kia Nghiêm Tung, tuy nhiên không địch lại Thanh Lâm, thực sự có thể tại dưới tay hắn chèo chống ba chiêu nhiều. Nhưng là bây giờ, trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm, hoàn toàn tiếp không dưới Thanh Lâm một trường, đã bị hắn cho đánh bay. Cái này, đây quả thực bất khả tư nghị. Hắn đang nói xạo, trong đám người, không biết là ai trước hô một tiếng, sau đó lập tức tựu tạc mở nồi. Chiến Thiên kẻ này muốn mạnh mẽ ly khai nơi đây. Hắn nhất định là ở chính giữa khu vực khai thác mỏ, đã nhận được nghịch thiên tạo hóa, hoặc là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, cho nên mới phải vội vã như thế rời đi. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn như thế công khai rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người tiếng hô nổi lên, các đại môn phái cường giả đều là một tia ý thức phóng tới Thanh Lâm, ngăn cản hắn rời đi. Tràng diện nhanh quay ngược trở lại mà xuống, biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không cố được nhiều như vậy, trong tay Huyễn Lưu Tâm yểm hóa thành dài 10 trượng đao, khí thế như cầu vồng hướng phía trước đánh rớt, cưỡng ép phá vòng vây. Giống, đột nhiên một tiếng bạo giống bản thân hậu chuyện đến. Thanh Lâm chú ý tới, đó chính là Tiêu Phàm lão giả cùng với toàn trường Tiêu thị nhất tộc truyền nhân chỗ đồng thời phát ra tiếng hô. Cái này lại để cho hắn sắc mặt đột biến, ý thức được sự tình từ đầu đến cuối. Vừa mới cái kia một đoàn người, tất nhiên là đã mang đến Tiêu Phục Thiên đã chết tin tức, bởi vậy mới có thể lại để cho Tiêu thị nhất tộc truyền nhân tức giận như thế. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe từng tiếng xé gió vang lên, sau đó liền gặp được toàn trường gần 30 tên Tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Nhanh chóng ở cái này một khu vực trong hư không xen kẽ, lại là trong nháy mắt tựu ở chỗ này bày ra một tòa phong thiên đại trận, đem cái này một khu vực cho hoàn toàn phong khốn. Trong lúc tình hình, các đại môn phái cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Không rõ chuyện gì xảy ra. Tiêu huynh, cái này là ý gì? Cùng lúc đó, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Không biết Tiêu thị nhất tộc tại sao sẽ như thế tức giận. Gần 30 tên Tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều là sắc mặt tái nhợt. Bày trận thời điểm, đem Tô gia cùng Ngô gia cường giả cũng phong khốn tại trong đó. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Vừa mới nhận được tin tức, ta Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân Tiêu Phục Thiên ở lại trong tộc bổn mạng hồn đèn dập tắt, ý nghĩa hắn đã chết tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Giờ này ngày này, vô luận ai từ trung ương mỏ trong vùng đi ra, đều có trọng đại hiềm nghi. Sự tình không có tra rõ ràng trước khi, cũng không thể tự ý tự rời đi. Tiêu Phàm lão giả sắc mặt âm trầm, một đầu tóc trắng không gió mà bay, cho người một loại thập phần người phải sợ hãi cảm giác. Mặt khác Tiêu thị nhất tộc truyền nhân cũng đều là như thế. Tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng đều là quanh thân nộ khí như dệt, lại để cho người gặp chi không khỏi vẻ sợ hãi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.